Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1142, chiến không chỉ. Ai với ngươi là huynh đệ, ngươi còn gọi là ai là lão đệ? Thành mẫu huynh đệ, đều là đỉnh thiên lập địa, dám làm dám chịu quang minh chi nhân, há lại các ngươi cái này hai cái tạp chủng có thể so sánh. Thanh Lâm quát lạnh, đối với Quý Linh Lan cùng Đồ Phách Thiên biểu hiện, chán ghét vô cùng, hai người này, hoàn mỹ thuyết minh rồi, vô sỉ, cái từ này. Xem xét thế không đúng, tự sửa kỳ đổi màu cờ, lôi kéo, nịnh nọt Thanh Lâm, bọn hắn vô sỉ, thậm chí còn tại Vương Triển Bằng phía trên, lời nói không thể nói như vậy. Chúng ta hai người chẳng qua là đã bị cái kia Vương Triển Bằng hoa ngôn xảo ngữ ảnh hưởng. Kỳ thật chúng ta đối với tiểu hữu là không có địch ý, đúng vậy. Chúng ta tuy nhiên xuất từ Đệ Bát Châu, lại biết một khi phi thăng, Đệ Bát Châu hết thảy, tựu đều không có quan hệ gì với chúng ta. Sở dĩ hạ giới, tất cả đều là bị thụ Vương Triển Bằng đầu độc. Quý Linh Lan cùng Đồ Phách Thiên không bình thường ngượng ngùng mà cười, vì có thể sống sót, bọn hắn có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vương Triển Bằng trực tiếp trở thành bọn hắn vật hy sinh, bị bọn hắn tùy ý dội nước bẩn. Các ngươi đem làm Thanh Mỗ mò mẫm sao? Thanh Mỗ tỉ tỉ, là ai đánh thành trọng thương, lại để cho Vương Triển Bằng có thể thừa dịp chi cơ? Các ngươi không phải không biết nói, Thanh Mỗ đột phá trước khi, các ngươi là như thế nào đối phó Thanh Mỗ? Các ngươi cho rằng nhanh như vậy Thanh Mỗ có thể đã quên sao? Thanh Lâm cười lạnh, không muốn tiếp tục cùng hai người này dây dưa xuống dưới. Diệt Thiên Thủ chấn động, bao phủ hai người, Đồ Phách Thiên cùng Quý Linh Lan thấy thế, cũng biết Thanh Lâm kẻ này là một cái dầu muối không tiến, cứng mềm không ăn chi nhân, rơi vào đường cùng, chỉ có thể kiên trì ứng chiến. Chiến cuộc bộc phát, ngay từ đầu tựu kịch liệt vô cùng. Đây là cuộc chiến sinh tử, vô cùng lực chẳng khác nào tử vong. Nhưng mà, hai người không chiến đã trước sợ, bọn hắn căn bản không thể phát huy ra trạng thái toàn thịnh thực lực. Một loại trong nháy mắt, đế thể đệ tam băng ra lại. Đồ Phách Thiên thân thể cùng linh hồn lập tức như vải rách tạo thành khác thường, bị đánh tan. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Tương tự chính là hình ảnh tái hiện, Thanh Lâm xông lên mà qua, đem Đồ Phách Thiên thân thể cùng linh hồn chi lực luyện hóa. Quý Linh Lan thấy vậy, hoa dâm dâu ria đều là một hồi kịch liệt run run. Hắn biết đạo chính mình cách tử vong cũng không xa, trước mắt người trẻ tuổi là một tuyệt thế sát thần. Hắn khả dĩ giết chết cái thứ nhất bốn ấn phàm linh thần hoàng, có thể giết chết thứ hai, đệ tam cái, tiểu tạp chủng, bổn hoàng cùng ngươi đồng quy vu tận. Quý Linh Lan giống to, lựa chọn đốt lên linh hồn, dẫn để nổ rồi thân thể. Bốn ấn phàm linh thần hoàng, tự bảo khủng bố hủy diệt chi lực mang tất cả mà ra, lập tức đem Thanh Lâm tiểu nửa người đều cho làm vỡ nát. Thanh Lâm lập tức thối lui về phía xa, tránh thoát lúc này đây hủy diệt tính đả kích. Hắn điều động bổn nguyên chi lực chữa trị thương thế. Đúng vào lúc này, Đồ Phách Thiên thân thể cùng linh hồn đoàn tụ, lại còn chưa kịp hiểu rõ tình hình chiến đấu, đã bị Quý Linh Lan tự bạo lực lượng một lần nữa xé nát thân thể, đánh tan linh hồn, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Quý Linh Lan cùng Đồ Phách Thiên, cái này lưỡng đại tứ ấn phàm linh thần hoàng, cuối cùng nhất cũng hoàn toàn bị Thanh Lâm diệt sát bổn nguyên chi lực, tiêu tán tại cấp 2 bản đồ trong tinh không. Thiên khóc dị tượng lại hiện ra, làm như tại vì hai vị thần hoàng cảm thấy bi thương. Hai người bổn nguyên chi lực đại bộ phận bị Thanh Lâm luyện hóa, chứa đựng trong người, đợi đến lúc trùng kích thần hoàng cảnh thời điểm lợi dụng. Một hồi ác chiến, cuối cùng kết thúc, Thanh Lâm dùng sức một mình đối chiến cũng chiến thắng 3 gã 4 ấn phàm linh thần hoàng. Trận chiến này có thể ghi vào sử sách. Khôn cùng huyết vũ chút xuống không chỉ, phảng phất vĩnh viễn đều không có đình chỉ dấu hiệu. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, biểu hiện trên mặt như trước âm trầm đáng sợ. Ngươi cái này không phân tốt xấu, không hỏi thiện ác thị phi thiên đạo, Thanh Mỗ giết chết 3 người, hèn hạ, nham hiểm, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngươi lại vì bọn họ mà khóc, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thanh Lâm trong nội tâm phẫn uất, đối với thiên đạo gây nên, càng thêm bất mãn, tinh không yên tĩnh trở lại, đen kịt cùng tĩnh mịch bên trong. Thanh Lâm một mình một người tải qua sông, hắn không có đi kinh động Thanh Thiền. Thanh Thiền có bổn nguyên chi lực hộ thể, bổn nguyên bất diệt, tựu không có gì đáng ngại. 10 ngày thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Một ngày này, Thanh Thiền thương thế tận phục, theo thần vực trong thế giới đi ra. Lâm Nhi, ngươi còn sống, chúng ta đều còn sống. Chứng kiến Thanh Lâm, Thanh Thiền lập tức đại hỉ, nàng nhớ rõ Vương Triển Bằng đối với nàng làm hết thảy. Bây giờ nhìn đến Thanh Lâm hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại trước mặt, biết đạo Vương Triển Bằng, Đồ Phách Thiên cùng Quý Linh Lan những người kia, vô luận như thế nào cũng sống không được. Thanh Thiền vô cùng nhất hiểu rõ Thanh Lâm bất quá, này đây hắn rất nhanh khôi phục bình thường tâm tính, cũng không có vì vậy mà canh cánh trong lòng. Lâm Nhi là tuyệt đối sẽ không lại để cho tỷ tỷ thụ khi dễ. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, giống nhau khi còn bé như vậy, kéo Thanh Thiền tay, cùng nàng sóng vai mà đi. Chỉ cần có thể cùng thân nhân cùng một chỗ, tựu là hạnh phúc. Lúc này, cho dù cái này tinh không lạnh như băng, tĩnh mịch, đen kịt, cũng ngăn cản không được Thanh Lâm cùng Thanh Thiền hạnh phúc tâm tình. Thanh Lâm, Thanh Thiền tỷ, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Một loại trong nháy mắt, yêu thiên thanh âm truyền đến, đón lấy Thanh Lâm cùng Thanh Thiền liền gặp được. Yêu thiên đang từ hư không ở chỗ sâu trong hướng bọn họ vọt tới. 3 đại thần hoàng hạ giới, yêu thiên bởi vì chiến thiên thần hạ bị một trường trấn vỡ mà ra thần. Thực lực của hắn không đủ, trực tiếp bị 3 đại thần hoàng không để mắt đến, cũng không có ra tay với hắn. Nhưng yêu thiên hay là thụ đến đại chiến ảnh hưởng đến, bị một cổ tàn sát bừa bãi mà ra năng lượng thổi sang mấy chục ức dặm bên ngoài trong tinh không. Nhiều ngày đến nay, hắn một mực đều trong tinh không tìm kiếm Thanh Lâm cùng Thanh Thiền tung tích, hiện tại cuối cùng là đã tìm được. 3 người đoàn tụ cùng đến thời điểm đồng dạng, không có một cái nào tổn thất. Thanh Lâm vỗ vỗ yêu thiên bả vai, đối với hắn tiến hành động viên. Ông, có thể. Nhưng vào lúc này, một tiếng vù vù vang vọng phía chân trời. Không đều Thanh Lâm, Thanh Thiền, yêu thiên và 3 người kịp phản ứng, một cái huyết hồng sắc bàn tay lớn tự dưng xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn, cũng hướng của bọn hắn nhanh chóng đánh rơi xuống mà xuống. Đi mau, Thanh Lâm phản ứng mau lẹ, xuất liên tục 2 trường, phân biệt đem Thanh Thiền cùng yêu thiên đưa vào 100 triệu hơn dặm tinh không. Lại vào lúc này, cái kia huyết hồng sắc bàn tay lớn không đều Thanh Lâm dành dụng khởi hữu hiệu sát chiêu, tự lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống. Phanh, kịch liệt chấn động vang vọng tinh không. Thanh Lâm thân thể trùng trùng điệp điệp hướng về sau trở mình bay ra ngoài. Hắn liên tiếp 5 miệng lớn bọt máu nhổ ra, máu tươi ở bên trong thậm chí hỗn tạp lấy ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ. Một chưởng này đem trong cơ thể hắn các nơi tạng phủ đều cho sinh sinh đánh tan. Có một cổ cực kỳ tà tính lực lượng càng là tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể, thừa dịp hắn quanh thân lực lượng chịu trệ chắn thời điểm, nhanh chóng phát tác, đưa hắn quanh thân huyết mạch toàn bộ nứt vỡ. Phốp phốp, Thanh Lâm trên người đạo đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Cái kia một cổ tà tính lực lượng tiếp tục phát tác, lại lập tức đem Thanh Lâm thân thể cho nứt vỡ rồi. Giết ta Vương Chiến thân tử, cái này là ngươi có lẽ trả giá cao. Thanh Lâm linh hồn cũng nhận được chấn động, mà muốn bị chấn nát, nhưng lại tại chấn vỡ trước khi, hắn lờ mờ tầm đó nghe được có một tiếng như chuông lớn đại lữ tiếng hô, vang vọng toàn bộ một mảnh tinh vũ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.